Chương 1010, U Linh Đế Quân. Chương 1010, Phốc Hoàng Kim Thần Sơn đỉnh núi, vận mệnh thiên bi hạ cổ thần viện trưởng hề vải trên mặt đất. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, nguyên bản thuận lợi vận mệnh chớ chú phản vệ tăng cường vô số lần, vốn là trọng thương hắn cũng nữa không chịu nổi, quá nhiều sử dụng nhân tộc số mệnh càng là tạo thành lần thứ hai phản vệ, không hề nghi ngờ lúc này đây hắn không ngừng thất bại vẫn là thảm bại. Cái kia thần bí Hoàng Kim, căn bản cũng không sợ hắn vận mệnh chớ chú. Lê bước chân nặng nề, cổ thần viện trưởng sắc mặt khó coi đi xuống núi, hắn không thể để cho người biết hắn chịu đến trọng thương. Vũ trụ bắt đầu không bình tĩnh hắn cũng có phát giác, vào lúc này nếu như thương thế nghiêm trọng đi nữa một điểm hắn nhân tộc đệ nhất cường giả địa vị chắc chắn khó giữ được. Địa ngục, trong lôi thủy, to lớn bóng ma thôn phệ lỗ đen, đem từ trên trời hạ xuống rơi lôi thủy từng tí không dư thừa toàn bộ thôn phệ. Gần số bàn tay, nâng một đóa một số gần như tắt hồng liên nghiệp hỏa. Chân linh ở chỗ sâu trong ẩn núp nhân quả. Quả nhiên như hắn sở liệu trong nháy mắt bị thương nặng bổn nguyên thần hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Nếu như không phải hắn đúng lúc sử dụng khối gạch vận mệnh mảnh vụn chân áp, đóa này bổn nguyên thần hỏa sợ là đã tắt, chỉ có thể chờ đợi đến thiên địa hồng liên nghiệp hỏa pháp tắc lần nữa ngưng tụ một đóa bổn nguyên thần hỏa, vậy cũng không biết là bao nhiêu vạn năm sau đó. Hoàng kim ảnh phân thân kính tượng phân thân phân liệt, tiếp nhận hồng liên nghiệp hỏa vũ quang kính xé mở không gian biến mất. Hồng liên nghiệp hỏa mặc dù tốt, thế nhưng hắn có chuông báo tử chi hỏa càng tốt hơn. Chuông báo tử chi hỏa, bản thân ngoại trừ hủy diệt thời gian, lấy tư cách vô hạn chi rắn bổn nguyên thần hỏa nhất bổn nguyên tự nhiên là thôn phệ chi lực. Thế gian không cân nhắc hỏa diễm, miễn là chuông báo tử chi hỏa thôn phệ một tia là có thể bắt trước đi ra. Vì vậy hồng liên nghiệp hỏa hắn chỉ cần lưu lại một tia bổn nguyên, còn dư lại với hắn mà nói cũng không sao tác dụng, vừa lúc đưa cho nạ nạ giao cho nàng luyện hóa. Nạ nạ ma quỷ huyết mạch lợi hại nhất chính là không gian cùng khế ước chi lực. Mà khế ước chi lực dùng sinh ra nhất định nhân quả chiến thân, có hồng liên nghiệp hỏa nạ nạ ma quỷ đường nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Ách lôi kiếp tiêu tán, gần sô bốn phía nhìn một cái không còn gì để nói. Toàn bộ tầng này địa ngục, lúc này đều đã bị viễn siêu thường quy lôi phạt đánh tứ phân ngũ liệt. Đừng nói thông thường địa ngục sinh mệnh. Ngay cả tầng này địa ngục lĩnh chủ đều đã ở vị diện sát biên giới lưu lại mấy khối hồn cốt hóa thành cho tàn. Gần số một trận trầm mặc phân phó nói, đèn thần, giao cho ngươi. Nói, đem hoàn mỹ ý môn hóa thành phục hy cầm khảm nạm đến bổn nguyên thần đăng bổn nguyên thần thạch bên trong. Thượng cổ thần khí phục hy cầm, am hiểu nhất chính là thao túng tâm linh. Mà hắn đèn thần, tinh thông chính là tinh thần, chớ chú cùng tâm linh ba loại pháp tắc. Nhàn nhạt cầm âm từ bổn nguyên thần đăng bên trong truyền ra. Xuyên qua vô tận đại địa chạm tới vị diện bổn nguyên bắt đầu đối với hắn tiến hành tâm linh thao túng. Âm toàn bộ vị diện bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Phá hư một cái vị diện, biện pháp đơn giản nhất chính là thao túng vị diện bổn nguyên để hắn tự sát. Vị diện tự hủy bên trong, bao vây ở vị diện phía ngoài bản thể thân rắn bắt đầu chặn lại. Nhưng phàm là thông thường bu nở đờ tờ ca tờ đa những cái này toàn bộ đều bỏ qua. Mà vị diện tự hủy bên trong bị quẳng đi ra các loại tài nguyên thì chặn lại thu vào vô hạn thần quốc. Chính là không đến nửa giờ. Trong hư không đã tìm không được tầng này địa ngục. Đi phản hồi hư giới thần xa, gần sổ ôm lấy nạ kỳ gì ẹ gì nạ dựa vào nàng ngủ say. Lúc này đây lôi kiếp nhìn như ung dung trên thực tế hung hiểm dị thường. Hồng liên nghiệp hỏa đốt sạch sẽ trên người nhân quả, sau đó mới sẽ kích thích đến chân linh chỗ sâu ẩn giấu nhân quả. Đặt tới cái này một bước hắn lúc đó nhưng là toàn bộ linh hồn đều bị đốt không có. Cái này muốn không phải có đại linh hồn thần thuật, hắn căn bản không dám làm mạo hiểm như vậy sự tình. Bất quá cũng may, không ngừng tới đỉnh đồng thời còn ngưng tụ linh hồn. Lấy tư cách hồn thể sinh mệnh, linh hồn ngưng tụ tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ là hắn hiện tại cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cắt đứt thanh âm, nạ kỳ gì ẹ gì nạ không chế hư giới thần xa bắt đầu chạy đi. Lúc này đây đi rất chậm. Hai ngày sau gần sổ mịch có tỉnh lại, mà lúc này hư giới thần xa cũng tới đến U Linh địa ngục. Ra vào U Linh địa ngục giới môn trước, gần sổ đánh ra một đạo U Linh ấn ký. Ầm trăm vạn trượng giới môn mở rộng, gần sổ hơi sửng sờ không biết làm sao. Không phải hẳn là tới một ánh hào quang bao vây bọn họ truyền tống vào đi, lại hoặc là mở ra một cái khe hở, làm sao giới môn sẽ chỉnh cái mở ra. Chẳng lẽ là U Linh bộ tộc chuẩn bị ồ ạt tiến công cho nên mới triệt để mở ra giới môn. Ai một đoàn hắc vân, bay ra giới môn che ở hư giới thần xa phía trước. U thập ngục tiền bối. Gần sổ truyền âm nói. Lại một lần nữa gặp mặt, hắn mới nhìn tinh tường U Thập Ngục chân chính là thực lực. Cái này thủ hộ U Linh địa ngục U Linh, bên ngoài chân thật thực lực dĩ nhiên tại chủ thần tầng thứ. Loại đẳng cấp này U Linh toàn bộ U Linh bộ tộc sợ cũng không vượt lên trước ngũ chỉ số. U Thập Ngục năm đó đối tốt với hắn, một tiếng này tiền bối hắn cũng chịu nổi. Nguyên lai là ngươi, ngươi vừa rồi làm cái gì? U Thập Ngục khống chế Hắc Vân đi tới gần ngưng trọng hỏi. U Linh ấn ký đánh vào giới môn bên trên kết quả là như vậy. Lẽ nào không phải bên trong mở ra giới môn gần sổ nghi ngờ nói. Nguyên lai là ngươi, chỉ là điều này sao có thể? U Thập Ngục trước mắt ngây người chắt không ngừng lặp lại. Gần sổ không còn gì để nói, âm thầm liên hệ trí tuệ chi thần phân thân. Trí tuệ thần trước, hơn nữa trí tuệ cổ đằng từ nhị đại trí tuệ xỉn rủ rời đi cho biết hết cổ thụ tri thức, những thứ này toàn bộ tính tổng cộng đứng lên số lượng dị thường khổng lồ. Ngay cả là chính hắn phân thân muốn triệt để tiêu hóa cái kia đều muốn lấy ước năm tới lấy tư cách đơn vị. Bằng vào sức một mình, gần như không có khả năng hoàn toàn hấp thu liên quan đến toàn bộ vũ trụ tri thức. Kể từ đó, chân chính nắm chặt hấp thu chỉ có lợi cho thực lực tăng lên. Còn lại vụn vặt tri thức, đều bị phong ấn đứng lên cần thời điểm sẽ tìm tìm. Mấy hơi về sau, liên quan tới U Linh nhất tộc nghe đồn đưa tới. Siêu nào rất nhanh quét hình một lần. Gần sổ sau khi xem đau cả đầu hắn dường như chọc tới một cái đại phiền thoái. U Linh bộ tộc, người thống trị cao nhất là chủ thần tột cùng U Linh đế quân. Cái này vị trí, kỳ thực cũng không phải cố định. Bạch Ngân thập giai U Linh, đều có cơ hội kế thừa cái này vị trí. Một khi trở thành U Linh đế quân, liền có thể lên ngôi U Linh địa ngục lĩnh chủ. Đến lúc đó thực lực sẽ cường hóa đến Bạch Ngân thập giai cực hạn. Ở U Linh trong địa ngục thậm chí sẽ có được so với phổ thông hoàng kim mạnh mẽ một chút sức chiến đấu. Nhưng cái này không phải U Linh đế quân trung cực lực lượng là sử dụng hoàng tộc nô ấn. Chỉ cần là U Linh trong khu vực U Linh bộ tộc, U Linh đế quân đều có thể cưỡng chế rút ra lực lượng của bọn họ dung nhập trong cơ thể. Tại loại này tình huống bên dưới U Linh đế quân thực lực sẽ tăng vọt đến cổ thần viện trưởng thời kỳ toàn thịnh đều phải bị đánh ngã tình trạng. Cái này không phải vui đùa, mà là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình. Đã từng có một cái phệ hồn tộc chí cao pháp tắc hoàng kim, muốn thôn phệ hủy diệt U Linh bộ tộc kết quả là chết ở U Linh địa ngục. Đừng xem từ phổ thông hoàng kim đến chí cao pháp tắc hoàng kim, chỉ là một cấp này trên lệnh cũng là khác nhau trời vực, bản chất chỉ là Bạch Ngân tột cùng U Linh đế quân mạnh mẽ nắm giữ loại lực lượng này, bên ngoài đại giới chính là hoàng tộc nô ấn lực lượng tiêu tán phía sau tại chỗ vẫn lạc.